Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 213, Son Galeo báo thù. Charizard, nhờ ngươi, Lan trực tiếp phái ra hắn lão tướng Charizard ra sân. Charizard nhìn về phía Celebi, không nói hai lời, trực tiếp nắm tay phải hung ác nện mặt đất. Blackburn, ngọn lửa nổ tung, hỏa trụ từng đạo dâng lên, bay thẳng Celebi, khi dễ ta bốn chiêu đầy đủ ra đúng không? Celebi, không cần phòng ngự, toàn lực future sai, dự báo tương lai, cho các đội hữu đánh tốt đường. Rasaku nói, Celebi đã sử dụng future sai, dự báo tương lai, protect, bảo vệ, Lixit, hạt ký sinh, cùng Hill Block. Phong tỏa hồi phục, Lan cũng là biết điểm này, trực tiếp phái ra Charizard đến nhằm vào Celebi, nhưng Rasaku cũng là không thèm đếm xỉa, không cần Celebi phòng ngự, trực tiếp hy sinh nó một cái, vì đó sau đồng bạn trải tốt đường. Charizard liên tục sử dụng 3 phát Blast Burn, ngọn lửa nổ tung mới đưa Celebi đánh mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Lan một chút cũng không vui. 3 chiêu Blast Burn, ngọn lửa nổ tung, thời gian bên trong, Celebi đã không biết hướng trong hư không bắn ra nhiều ít sai bâu. Niệm lực, cầu, một bộ nện xuống tới, đoán chừng có thể trực tiếp đập ngã một con Pokemon. Trở về đi, Celebi, ngươi làm rất tuyệt, tiếp xuống liền nhìn các đồng bạn cố gắng. Ra sân đi. Kyogre, Rasaku trực tiếp phái ra Kyogre đến nhằm vào Lan Charizard. Kyogre đăng tràng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên thủy chi hải đặc tính phát động, trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã mãnh liệt mà xuống, rất nhanh liền đem toàn bộ chiến đấu sân bãi lấp đầy. Liên hạ thủy đảo cũng không kịp bài xuất, Rasaku dưới đùi đã tất cả đều là nước. Tại loại này thời tiết mưa to, Charizard trực tiếp ỉu xìu, đừng nói là công kích, một cái flamethrower, phun lửa, có thể có ember, tia lửa, uy lực cũng không tệ rồi. Trở về đi, Charizard, Lan tranh thủ thời gian muốn đem Charizard thu hồi đi. Hồi phải đi sao? Kyogre, Origin Power, căn nguyên ba động, Rasaku nói. Kyogre chung quanh xuất hiện mấy cái năng lượng màu xanh lam cầu. Về sau Kyogre giống to một tiếng. Tất cả Energy Ball, quả cầu năng lượng, phóng xạ ra màu lam ba động năng lượng hướng Charizard đánh tới. Đồng thời cũng là kích thích tầng tầng bọt nước, trực tiếp cản trở Pokeball thu về tia sáng màu đỏ. Origin Power, căn nguyên ba động. Trực tiếp đánh chúng trên cánh dính đầy nước mưa không bay lên được Charizard. Origin Power, căn nguyên ba động, có được ngày mưa tăng cường. Đánh trên người Charizard, tạo thành bạo tạc tổn thương. Trực tiếp đem Charizard đánh vào trong nước. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard mất đi năng lực chiến đấu. Mời Lan thay đổi Pokemon. Trọng tài nói. Lan cùng Rasaku đồng thời thu hồi Pokemon. Không thu hồi không được a. Cái này trời mưa lượng đơn giản kinh người. Một lát sau, nước sâu đã đi đến ngực. Hai người thêm trọng tài thế nhưng là đứng tại trong nước đánh. Lại không thu hồi lại. Kyogre thật là có khả năng sáng tạo một vùng biển rộng đâu. Đi thôi, hai người đồng thời nói. Bạch quang lóe lên. Hai Dragon cùng Charizard đồng thời xuất hiện trên không trung. Rasaku cười nói, nhường ngươi nhìn xem Charizard thao tác. Mega Evolution, Mega Charizard X đăng tràng. Mãnh liệt nhiệt độ cao từ trên thân Charizard phát tán ra. Nguyên bản dần dần thối lui lượng nước cũng là tăng nhanh biến mất tốc độ. Đại lượng hơi nước bốc hơi mà ra. Để tất cả người xem cảm giác như là tiến vào phòng tắm hơi bên trong. Hai Dragon nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi cái trên đầu mở ra trong miệng đều có một cái màu sắc khác nhau quang cầu. Sau đó điện thuộc tính. băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tia sáng phân biệt từ cánh tay phải, cánh tay trái cùng ở giữa ngoài miệng quang cầu bên trong phóng thích cũng đánh về phía Charizard. Charizard to lớn Fire Claw, hỏa diễm chảo, toát ra, ngọn lửa màu u lam cự chảo trực tiếp bắt lấy đánh tới Chi Attack. Tam trọng công kích, bỗng nhiên xé ra, trực tiếp đem Chi Attack. Tam trọng công kích, trực tiếp xé rách, Charizard hướng phía hai Dragon nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh chấn động, cấp tốc hướng phía hai Dragon đánh tới. Fire Claw, hỏa diễm chảo, lửa xanh lam sẫm trực tiếp tại hai Dragon ngực lưu lại ba đạo hỏa diễm vết thương. Ngọn lửa màu u lam bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Hai Dragon liều mạng nghĩ dập tắt hỏa diễm, nhưng lại phát hiện ngọn lửa này căn bản nhào bất diệt. Từ bỏ đi, lĩnh ngộ thiêu đốt bản nguyên Charizard. Nó hỏa diễm căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể dập tắt. Huống hồ ngươi hai Dragon đối với bản nguyên nắm giữ bản thân liền là gà mờ tiêu chuẩn. Căn bản không phải ta Charizard đối thủ. Rasaku nhìn xem Lan, đạm mạc nói, hai Dragon cứ như vậy bị ngọn lửa tươi sống tiêu hao hoàn tất. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Lan nhíu mày nói ra, quả nhiên, ngươi Pokemon toàn bộ nắm giữ thần thú lực lượng. Ta rất hiếu kỳ ngươi làm như thế nào. Dù sao đây cũng là ta một mực truy tìm. Liền xem như dạng này cố gắng, cũng là ngẫu nhiên mấy cái có thể sờ đến tầng kia cảnh giới. Muốn học không? Kia đến ta Rong Binh công hội đi. Rasaku cười nói, đi thôi, Gudra. Lan phái ra Gudra đến đối chiến Charizard. Vô dụng, thái hư phủ bản nguyên. Nhường ngươi Dragonite tới đi. Charizard, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Charizard hướng phía Gudra phun ra một đạo hỏa diễm trụ. Gudra toàn thân tản mát ra hồng quang, ngạnh sinh sinh kháng trụ Charizard Flamethrower, phun lửa, counter, trả lại gấp đôi. Lan nói, Gudra hai tay khép lại tại trước ngực, một đạo thuần bạch sắc đạn năng lượng hội tụ thành hình, hướng thẳng đến Charizard đánh tới. Charizard khinh thường phi mũi ra một hơi, hỏa diễm cự chảo thành hình, trực tiếp đem counter, trả lại gấp đôi, đánh bay. Gudra vừa mới chuẩn bị tiến công, hai cái sai bâu, niệm lực, cầu xuất hiện, trực tiếp mang đi Gudra một điểm cuối cùng HP. Lan trầm mặc không nói thu hồi Gudra, phái ra chính mình cuối cùng một con Dragonite. Rasaku cũng là thu hồi Charizard, phái ra Solgaleo. Solgaleo đứng tại trong sân, ánh mắt lẫm liệt nhìn xem Dragonite. Một ngày này, nó đã đợi quá lâu. Những năm gần đây tại thần thú trên đảo liều mạng tôi luyện kỹ xảo của mình, chính là vì lần nữa đối mặt cái này Dragonite. Không chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình, càng là muốn chứng minh ta huấn luyện ra là phải mạnh hơn tên kia à. Như vậy, Solgaleo, Radiant Sunfay, mặt trời mới mọc trạng thái, Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Rasaku bày ra Z-move tư thế, hướng phía Solgaleo nói. Solgaleo dần dần tản mát ra mặt trời ánh sáng, tiến vào Radiant Sunfay, mặt trời mới mọc trạng thái. Nó thời gian dần trôi qua chạy, hướng phía Dragonite take down, đụng mạnh, đi qua. Dragonite đột nhiên dương cánh nhào về phía Solgaleo, một phát Fire Blast, bảo viêm chữ đại, ra. Đánh về phía Solgaleo lui lại. Solgaleo nổi giận gầm lên một tiếng. Chiêu thức giống nhau là bất kể dùng a. Một trận không gian ba động. Fire Blast, bảo viêm chữ đại, ra. Trực tiếp đánh vào hư không bên trong. Dragonite vừa định rút lui, nhưng sau lưng trong hư không, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ba động. Vô số sai bâu, niệm lực, cầu hướng phía Dragonite đánh tới. Dragonite nhất thời không quan sát, trực tiếp bị sai bâu, niệm lực, cầu đánh trúng. hướng phía Songaleo phương hướng thối lui. Songaleo trong mắt tinh quang lóe lên. Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung, trực tiếp trúng đích Dragonite, đem nó đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một trận không gian ba động, vô số Cyber niệm lực cầu hung hăng nện trên người Dragonite, trực tiếp đem nó từ không trung rơi đập tới mặt đất phía trên. Vẫn như cũ hung hăng đấm vào. Rasaku cười nói, kết thúc, may mắn mà có Celebia. Songaleo thấp thân thể, nằm ngoài Rasaku trước mặt, dùng đầu của nó túi cọ lấy Rasaku dương mặt. Chính như Rasaku nói, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Rasaku lấy nghiền ép thức ưu thế, đánh bại Lan, thành công đánh thắng giải quán quân. Sân bãi một bên khác, hết thảy đều kết thúc. Dragonite mất đi năng lực chiến đấu nằm tại trong hố lớn. Dragonite mất đi năng lực chiến đấu. Songaleo chiến thắng, cho nên giải quán quân người thắng trận là Palit Thao Rasaku tuyển thủ. Để chúng ta vì mới quán quân, gieo hò, giải thích kích tình rào rạt nói. Nha, vô tận tiếng hoan hô truyền đến. Lúc này, các đại gia cũng còn không biết. Bọn hắn thấy tận mắt nhất đại truyền kỳ bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.